Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, người là nam nhân sao? Vinh Quang trực tiếp đẩy cửa ra, nhưng đẩy ra lại không phải glassware cửa phòng ngủ, mà là bên cạnh phòng vệ sinh cánh cửa. Hắn vào thẳng tiến vào phòng vệ sinh, liền y phục đều không có thoát, liền trực tiếp vạn nở hoa vẩy. Nước lạnh từ trên trời giáng xuống, vẩy ở trên người hắn. Hắn bị nước lạnh từ đầu xối đến đuôi, trong nháy mắt liền bị Lâm Thành ướt sũng. Nước lạnh đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Nhưng hắn mạnh đại não nhưng cũng bởi vậy bình tĩnh lại. Vừa rồi trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ cũng đều bị nước lạnh một chút xíu cọ rửa đi. Hắn dùng tay xóa sạch trên mặt mình nước. Hiện tại nhớ tới thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta nhìn thấy glassware xưa nay sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nhưng lần này lại, cuối cùng là thế nào? Buổi tối hôm nay cũng không uống rượu à? Vinh Quang trăm mối vẫn không có cách giải. Đãi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, hắn mới tắt đi nước lạnh, một lần nữa mở ra nước nóng, đem ướt đẫm quần áo cởi ra, bắt đầu chân chính tắm rửa. Nhưng là trong lòng của hắn, nhưng lưu lại một cái nghi vấn như vậy. Tối hôm nay hết thảy đều giống như một giấc mộng, có chút không quá chân thực. Ngày thứ hai, Tôn Phụng Dương tới đón Vinh Quang cùng Vân An gia gia của mình. Hắn tại gõ mở cửa về sau, Vinh Quang cùng glassware ngay tại ăn điểm tâm. Hắn rất giật mình, đã trễ thế như vậy mới ăn điểm tâm. Đều nhanh 10 giờ rồi mới ăn điểm tâm xác thực tính muộn. Mà lại lấy Vinh Quang cùng glassware làm việc và nghỉ ngơi tới nói, không nên lúc này ăn điểm tâm. Cho nên Tôn Phụng Dương rất bình thường kinh ngạc. Đã đậy trễ. Vinh Quang nói, đã đậy trễ à? Đêm qua ngủ không ngon? Tôn Phụng Dương hỏi. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Tôn Phụng Dương một mặt bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vinh Quang cúi đầu một mực ăn, tự nhiên là không nhìn thấy, nhưng là glassware nhưng thấy được. Nàng đỏ mặt lên, biết Tôn Phụng Dương nghĩ đi đến nơi nào. Theo lý thuyết nếu như là bình thường Tôn Phụng Dương nghĩ như vậy, mình là hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu hiện được. Nhưng hôm nay nàng lại đỏ mặt lên, bởi vì nàng biết, đêm qua nàng cùng Vinh Quang hai người ở giữa xảy ra chuyện gì. Mặc dù cũng không có thật phát sinh Tôn Phụng Dương chỗ nghĩ như vậy sự tình, thế nhưng là nàng cùng Vinh Quang xác thực có chuyện phát sinh. Cái này khiến nàng có một loại cảm giác chột dạ. Tôn Phụng Dương con mắt ngay tại Vinh Quang cùng glassware hai trên mặt người vừa đi vừa về đi dạo. Đâu? Làm sao lại không có phát hiện glassware đỏ mặt chuyện này? Trong lòng của hắn mừng thầm, chẳng lẽ Vinh Quang tiểu tử này thật đem glassware làm xong? Lúc trước hắn tìm đến mình nói mua phòng ốc chuyện này thời điểm, Tôn Phụng Dương đã cảm thấy Vinh Quang hẳn là sẽ không chỉ là đơn giản muốn đưa glassware một cái sắp chia tay lễ vật. Glassware nữ nhân như vậy, từ phụ thân chết về sau, cơ hồ liền đối ngoại phong bế nội tâm, có chuyện gì đều là giấu ở trong lòng. Nhưng hắn biết rõ muốn để nữ nhân như vậy mở rộng cửa lòng cần chính là cái gì. Không thể không nói, Vinh Quang biện pháp này thật sự là thiên tài ý nghĩ. Đây là hắn đơn thuần đâu. Nếu như Vinh Quang lập chí muốn làm một cái hoa hoa công tử, chỉ bằng hắn thiên phú như vậy, không biết bao nhiêu nữ nhân muốn bị hắn mê đến bừa bãi. Cho nên Tôn Phụng Dương trong đầu bắt đầu tự động não bổ đêm qua tại trong gian phòng này xảy ra chuyện gì. Khẳng định là glassware khi nhìn đến đây hết thảy về sau, cảm động thêm kinh hỉ, sau đó chủ động ôm ấp yêu thương. Tiếp lấy hai người từ ôm biến thành hôn. Lại sau đó bọn hắn hôn bắt đầu lẫn nhau thoát đối phương quần áo, cởi sạch về sau lên giường. Sau đó chính là không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Vinh Quang hẳn là lần đầu tiên nếm đến nữ nhân tư vị. Một đêm này khẳng định không biết cùng glassware đại chiến bao nhiêu hồi hợp, cho nên mới như thế mỏi mệt. Cho tới bây giờ mới vừa vặn rời giường ăn được bữa sáng. Đi, Vinh Quang đời sống tình cảm cuối cùng là bình thường. Ta cũng yên tâm rồi. Tôn Phụng Dương ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rất bình thường, vui mừng muốn chú ý thân thể a. Vinh, nghĩ tới đây, Tôn Phụng Dương cười nói. Lấy một cái qua thân phận của người đến nhắc nhở hắn mọi thứ muốn quá độ. Túng dục cũng là như thế. Cẩn thận bị Glassoe móc sạch thân thể. Glassoe nữ nhân này mấy năm này một lòng nhào trong công tác. Đời sống tình cảm cũng là trống rỗng. Tình cảm bên trên trống không có thể dùng bận rộn công việc đến bổ khuyết. Để cho mình bận bịu không muốn nói yêu đương. Nhưng thân thể nhu cầu là không có thứ gì có thể thay thế. Cho nên Glassoe kỳ thật cũng nhất định kìm nén đến rất bình thường vất vả. Bây giờ hai người củi khô lửa bốc bốc cháy. Cẩn thận thế lửa lan tràn nha. Ta rất bình thường chú ý thân thể a. Tôn ca, Vinh Quang hoàn toàn nghe không hiểu Tôn Phụng Dương chân thực ý tứ. Nhưng Glassoe làm sao lại không hiểu. Nàng biết Tôn Phụng Dương khẳng định nghĩ sai. Cho nên sắc mặt càng đỏ. Nhưng nàng lại không tốt giải thích. Loại chuyện này giải thích người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ còn xem như là che giấu. Hoặc là dứt khoát chính là đang khoe khoang. Bởi vậy Glassoe đối mặt Tôn Phụng Dương hiểu lầm. Chỉ có thể giữ yên lặng. Mà lại chuyện này nhắc tới cũng rất kỳ quái. Đêm qua lúc ngủ cũng còn tốt. Không có gì lật qua lật lại ngủ không được tình huống. Nhưng hai người vừa mở mắt liền đều đã là 9 giờ rưỡi. Dạng này kinh lịch tại bọn hắn cùng một chỗ ở chung nhiều năm như vậy bên trong. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua Glassoe có ngủ quên thời điểm. Nhưng Vinh Quang chưa từng có. Trong cơ thể hắn đồng hồ sinh học đơn giản cùng đồng hồ nguyên tử đồng dạng chuẩn. Mỗi ngày đến thời gian tất tỉnh. Cho nên khi sáng hôm nay, Glassoe sau khi tỉnh lại, vội vàng bận bịu mở ra cửa phòng ngủ phát hiện Vinh Quang cũng còn buồn ngủ mở ra phòng ngủ của hắn cánh cửa, xuất hiện tại cửa ra vào lúc. Glassoe rất giật mình, Vinh Quang cũng không hiểu cuối cùng là thế nào. Dù sao chính là vừa mở mắt lúc này. Vinh Quang mở ra tay đối Glassoe giải thích nói. Ngươi hôm qua ngủ không ngon sao? Vấn đề như vậy, tại Tôn Phụng Dương trước đó. Glassoe liền đã hỏi Vinh Quang. Ách, ngủ rất ngon. Vinh Quang đáp, bất quá trên thực tế tại buổi tối đó. Vinh Quang lại đang không ngừng nằm mơ. Cho nên tính không được ngủ rất ngon. Nằm mơ liền đại biểu cho đại não vẫn còn tương đối hưng phấn. Vỏ một mực sinh động. Vinh Quang vì cái gì hưng phấn? Cái này từ Vinh Quang sau khi thức dậy nhìn thấy Glassoe vẻ mặt bối rối liền biết. Hắn làm một buổi tối có quan hệ Glassoe mộng xuân. Buổi sáng rời giường phát hiện quần lót của mình đều ướt. Bây giờ Vinh Quang đã không phải là lúc trước. Hắn biết rõ đây là cái gì. Cùng vì sao lại dạng này. Vừa nghĩ tới trong mộng. Mình trần như nhộng ôm Glassoe. Trên giường lăn lộn. Hắn đã cảm thấy rất bình thường không có ý tứ. Còn tốt Glassoe cũng vừa tỉnh ngủ. Cũng không có chú ý tới dị thường của hắn. Mới không có hỏi tới xuống dưới. Nếu không Vinh Quang thật không biết trả lời như thế nào nàng. Glassoe người cảm giác là nàng nằm ở trên giường đi ngủ về sau. Không có nằm mơ. Ngủ được vô cùng an ổn. Cũng rất bình thường an tâm. Loại này an tâm có lẽ chính là để nàng ngủ một giấc đến 9 giờ rưỡi nguyên nhân. Bởi vì loại này cái gì đều không cần nghĩ an tâm trạng thái. Từ khi phụ thân của nàng sau khi qua đời. Nàng liền không còn có qua. 100 vạn nợ. Đau mất cuối cùng thân nhân duy nhất bi thương. Còn có đối tương lai mê võng. Không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Làm nàng không có khả năng có an tâm thời điểm. Nhưng là về tới nhà của mình. Nằm ở trên giường. Nàng lại ngoài dự liệu rất bình thường an tâm. Không có những cái kia nôn nóng cùng phiền não. Cứ như vậy ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Đếm tiền đến bong gân. Ăn được ngủ được sướng như tiên. Đây là rất nhiều người dùng để trêu chọc. Nhưng ở Glassoe trên thân. Thật là một loại yêu cầu xa vời. Hôm nay. Nàng hưởng thụ nửa câu sau đãi ngộ. Ăn được ngủ được sướng như tiên. Ăn sáng xong. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương cáo biệt Glassoe. Đi bệnh viện tâm thần thăm hỏi lão thần tiên. Mang Glassoe thì ở nhà bên trong. Thu thập mình nhà. Mặc dù nàng cũng thẳng mình cùng Vinh Quang tại Munich thuê lại nhà trọ gọi nhà. Vừa ý nghĩ tuyệt đối là không giống. Đây mới là nàng chân chính nhà. Nàng đi vào trống rỗng thuộc tại phòng ngủ của mình. Nơi này Vinh Quang nói bởi vì chưa hề đi vào qua. Không biết bên trong bầy biện là cái dạng gì. Cho nên liền trống không. Hiển nhiên là đang chờ Glassoe mình đi trang trí. Vinh Quang không biết trong này là cái dạng gì. Glassoe lại biết rõ rành rành. Nàng nhớ kỹ giường, ngăn tủ, cái bàn, cái ghế. Mỗi một chi tiết nhỏ, nàng đều nhớ tinh tường. Nàng muốn đi mua sắm đồ dùng trong nhà. Đường Glassoe lái xe đi chọn mua đồ dùng trong nhà thời điểm. Vinh Quang tốt tôn Phụng Dương đã đến bệnh viện tâm thần. Ở chỗ này, bọn hắn gặp được lão thần tiên. Theo Vinh Quang, lão thần tiên đúng là một cái có chút thần kỳ pháp lực người. Bởi vì chính mình cùng lão thần tiên nhận biết 5 năm. Nhưng lão thần tiên cùng lúc trước hai người sơ lần gặp gỡ lúc cơ hồ không có thay đổi gì. Hoàn toàn không hề già đi. Vẫn là bộ kia áo trắng tóc bạc. Thế ngoại cao nhân phong phạm. Lão thần tiên kỹ càng hỏi thăm Vinh Quang tại nước Đức kinh lịch về sau. Ra hiệu hắn nằm ở trên giường. Sau đó đấm bóp cho hắn. Tôn Phụng Dương thì phụ trách trợ thủ. Tôn Phụng Dương xoa bóp cũng rất tốt. Chính là sư tòng gia gia của mình. Nhưng là luận công lực, hắn tự nhiên là không bằng gia gia mình. Trải qua lão thần tiên xoa bóp về sau, Vinh Quang cả người liền cùng thoát thai hoán cốt đồng dạng. Hắn nhảy xuống hoạt động thân thể của mình. Thật cao hứng thân thể của mình biến hóa. Lão thần tiên ngươi thật lợi hại. Lão thần tiên thì vuốt vuốt râu ria. Ha ha cười không nói. Tiếp xuống, Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương một mực bồi tiếp lão thần tiên nói chuyện phiếm. Thẳng đến cơm trưa thời gian, mới cáo từ rời đi. Sau khi đi ra, Vinh Quang cho Glassoe gọi điện thoại, bảo nàng đi ra ăn cơm. Glassoe lại nói cho Vinh Quang nàng tại mua gia cụ, cơm trưa cũng không cần quan tâm nàng. Cúp điện thoại, Tôn Phụng Dương hỏi Vinh Quang Glassoe tới hay không? Không tới, nàng tại mua gia cụ. Vinh Quang lắc đầu nói, mua gia cụ, a, phòng nàng bên trong a. Bởi vì mua phòng ốc chuyện này, Vinh Quang là ủy thác Tôn Phụng Dương giúp hắn làm, cho nên Tôn Phụng Dương tự nhiên rất rõ ràng vậy trong nhà thiếu những thứ gì. Vinh Quang nhẹ gật đầu, nàng thật sự là không thể chờ đợi, bất quá có thể nhìn ra được nàng thật cao hứng. Đúng vậy a, nàng thật cao hứng, Vinh Quang lặp lại, hiện tại là Tôn Phụng Dương hòa Vinh Quang một chỗ. Tôn Phụng Dương bát quái chi hỏa liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đụng lên đến hỏi Vinh Quang. Ai? Vinh Quang a, các ngươi đêm qua tới bao nhiêu lần? Vinh Quang bị hỏi đến không hiểu ra sao. Cái gì bao nhiêu lần? Thẹn thùng a. Tôn Phụng Dương cười đến rất bình thường sao. Ta không có a. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nơi này cũng không có ngoại nhân. Glassoe cũng không tại, người liền thành thật khai báo đi. Tôn Phụng Dương nói, người cùng Glassoe hôm qua làm mấy lần? Ta cùng Glassoe làm, Vinh Quang phản ứng lại. Hắn mặt lập tức liền đỏ lên, đầu lắc giống trống bỏi. Ta cùng nàng cái gì cũng không làm. Khục, ta đều nói chỗ này không có ngoại nhân a, là thật. Ta cùng nàng có thể làm cái gì a? Vinh Quang vội vàng giải thích. Tôn Phụng Dương chăm chú nhìn xem hắn, nhìn hơn nửa ngày, hỏi, ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên là thật, không có chuyện ta lừa ngươi làm cái gì? Vinh Quang bĩu môi nói, Tôn Phụng Dương liếc mắt, ngươi thực sự là, ai, nói ngươi cái gì tốt đâu? Ta thế nào? Vinh Quang không rõ Tôn Phụng Dương tại sao nói như thế? Trong giọng nói có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Ngươi là nam nhân sao? Tôn Phụng Dương hỏi. Móa, ta làm sao không phải? Vậy ngươi đối Glassoe liền một điểm ý nghĩ đều không có. Cùng một chỗ sinh sống nhanh 4 năm. Ngươi đối một cái suốt ngày ở trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện. Cùng ngươi sớm chiều chung đụng nữ nhân xinh đẹp. Liền một điểm ý nghĩ khác đều không có. Ta, Mặt Tôn Phụng Dương bắn liên thanh truy vấn. Vinh Quang vậy mà không phản bác được. Nếu như là đêm qua trước đó, hắn có thể lý trực khí trắng phản bác Tôn Phụng Dương. Ta đối cái kia lão bà chính là một điểm ý nghĩ đều không có. Nhưng là tại đêm qua về sau, hắn hiện tại lẽ thẳng khí hùng không nổi. Nhìn thấy Vinh Quang đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Tôn Phụng Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu hòa tử, nam nhân muốn chủ động một điểm, không nên quá căng thẳng. Thời gian của ngươi nhưng còn thừa không có mấy a. Vinh Quang không có phản ứng Tôn Phụng Dương. Ta thời gian nào còn thừa không có mấy. Ta cũng không phải lập tức sẽ chết rồi. P.S. Cho mọi người nói vấn đề a. Ngày 1 tháng 10 đến 2 ngày. Ta lại Quảng Châu Bà Châu Poly Thế Mậu tiệm trưng bày triển lãm anime bên trong có ký bán hoạt. Động, có quán quân chi quang xung quanh áp phích. Ngoài ra sẽ còn tuyên bố quán quân chi quang ca khúc chủ đề mơ ước chỉ riêng. Là ta làm thơ, lại tại Quảng Châu bằng hữu. Hoan nghênh đến lúc đó đi vây xem gặp mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.